từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 16 giờ 16, từ vực trăm thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý liên tục xuất hiện, thành tựu tầng thứ sinh mệnh đã phát sinh tồn tại chuyển tiếp. Sự cường đại của hắn không cho phép khiêu chiến, địa vị của hắn càng không được phép nghi ngờ. Lực lượng dũng động bên trong cơ thể nói cho hắn biết, hắn đã không phải là phàm vật. Mà những sinh mệnh cấp thấp này lại mưu toan thừa dịp hắn không có củng cố trụ cột, đến phân một miếng canh. Thậm chí, còn dự định ăn hắn như tằm ăn lên. Hừ hừ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hiếm có tức giận, Ngô Tử Du đều là triệt để bạo phát ra uy năng chân chính. Ùm ùm, kèm theo chấn động đáng sợ, giống như nhấc lên động đất. Bên trong phạm vi trăm thước, ấy dễ Ngô Tử Du xê ấm vào mặt đất, hoặc là vách đá, hoặc là khe đá. Vô số rễ cây đều là bừng tỉnh, rễ cây màu đen, giống như xúc tu bạch tuộc, tùy ý vỗ về xung quanh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một tiếng tiếp lấy một tiếng, bụi mù nhiều lần xuất hiện, mặt đất đều như đang bi minh. Trong mơ hồ, dưới bụi bặm đầy trời, máu tươi đã văng khắp nơi. Đối mặt với Ngô Tử Du bây giờ đã lần nữa cường hóa rễ cây, đám dã thú này thật giống như là con kiến hôi. Chỉ là vỗ một cái, một đầu lợn rừng đã bị đánh sâu vào mặt đất. Chỉ là đâm một cái, một thứ từ sâu trong lòng đất lặng yên không một tiếng động vọt tới con chuột biến dị đã bị rễ cây mang lên không trung, xuyên thủng thật sâu. Giờ khắc này, bên trong phạm vi trăm thước, lấy Ngô Tử Du làm trung tâm, đều là biến thành chân không lĩnh vực. Thật là người sống chớ gần, người chết tất cả tới. Đây cũng là quá mệt a, sâu đậm cảm thán một câu. Ngô Tử Du cũng là cảm giác lực lượng trôi mất hơn phân nửa. Tuy nói bạo phát như vậy rất là đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn rễ cây cùng cành nhất tề bạo phát, ra thiên tế nhật, đem trăm thước đất toàn bộ hóa thành tử vực. Nhưng hắn, cuối cùng cũng chỉ là mới vừa đột phá, xa xa còn không có tiêu hóa đọc lực lượng hôm nay. Nếu như tới nhiều thêm mấy lần, lấy bản thể của mình, đoán chừng đều là ăn không tiêu. Tuy nhiên, có một chút khiến Ngô Tử Du tin tưởng, sinh vật nhất giai, tuyệt đối không có kinh khủng như hắn. Không nói điểm tiến hóa đã đưa hắn trình thể cường hóa một lần, riêng bản thể hắn là một gốc liễu, cũng đủ để thắng được toàn bộ. Thực vật không so với động vật, linh trí từ nhỏ rất là gian nan, chỉ khi nào sinh ra linh trí, riêng là đối với trưởng khống cục bộ, cũng đủ để thành là chúa tể một phương. Tựa như Ngô Tử Du hôm nay, hắn không động thì thôi. Khẽ động chính là đem phạm vi trăm thước để cho bản thân trưởng khống. Người nào tới người đó chết, nếu không chết, vậy lại quất, rễ cây cùng cành cây nhất tề ra thân, cắn giết vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Du cũng là không khỏi nhìn cách đó không xa, một con lợn rừng biến dị vẫn đang đau khổ chống đỡ. Đầu lợn rừng này rất là lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình đã không kém gì voi. Hơn nữa, cả người bao lấy một tầng da thật dày. Trông như lá sắt, phòng ngự rất là đáng sợ. Mặc dù là đối mặt Ngô Tử Du bạo phát, đều là chống đỡ trong khoảnh khắc. Đáng tiếc, Ngô Tử Du khẽ than thở một tiếng, cũng là không tiếp tục lưu thủ. Đối với dã thú muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn này, Ngô Tử Du thật không có hảo cảm. Nếu như hắn thực lực không đủ, lúc này chờ đợi hắn chính là bị phân chia thành đồ ăn mà chết. Như vậy, Ngô Tử Du lại làm sao có khả năng tha thứ. Đi chết đi cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nói nhỏ, sát ý truyền đạt đến bên trên từng chiếc rễ cây một giống như cự mãng màu đen. Ùng ùng, ùng ùng, kèm theo âm thanh đại địa chấn động, giống như địa long xoay người, mấy rễ cây nhánh trong chín rễ cây lớn đã xuyên qua sâu trong mặt đất, cực tốc vọt tới. Ngao, như là đã nhận ra nguy cơ, đầu lợn rừng đã máu tươi rầm rề này cũng là chậm rãi tăng lên phòng ngự của mình. Chỉ là đúng lúc này, không đợi nó phản ứng, oanh, một đầu rễ cự mãng màu đen đã từ đại địa nổ bê án ra. Ngay sau đó, cự mãng màu đen bỗng nhiên cuốn một cái, hóa ra là quấn quanh một chi sau heo rừng thật chặt. Cùng lúc đó, mấy rễ cây nhánh màu đen khác, cũng là liên tiếp giết ra. Oanh, oanh, oanh, một cái lại một cái quấn quanh, vẻn vẹn mấy hơi thở, đã đem đầu này lợn rừng bọc thành một đoàn. Phòng ngự của ngươi xác thực là mạnh mẽ, Ngô Tử Du khen ngợi một tiếng, cũng là không khỏi nhấc lên nụ cười nhạt. Nhưng ngươi có biết, mặt ngươi đúng thật là quái vật a. Vừa dứt lời, mấy sợi rễ cây nhánh chợt phát lực, một chút xíu co rút lại. Cho đến, răng rắc một tiếng, tiếng gãy xương giòn giã vang lên, máu tươi đã nhuộm đỏ rễ cây ngu tử du. Keng, gây giết lợn rừng biến dị nhập giai cấp 5, điểm tiến hóa. 50 điểm tiến hóa à, ngu tử du cười cười, cũng là có chút hiểu ra. Thông thường dã thú không đăng bao nhiêu tiền, nhiều lắm đều là chút lẻ tẻ, mà giống như ong mật vậy, càng là chỉ mới có không, một điểm tiến hóa. Nhưng những dã thú biến dị nhập giai này, lại khác. Điểm tiến hóa của kim sắc cự điêu ước chừng 70, mà đầu lợn rừng biến dị nhập giai cấp 5 này, cũng là cung cấp 50 điểm tiến hóa. Tuy nói, còn không thể xác định rõ, nhập giai cấp 1, chính là 10 điểm tiến hóa, nhập giai cấp 2 chính là 20 điểm tiến hóa. Có thể đại khái tin tức, Ngô Tử Du vẫn là tổng kết ra được. Thực lực càng mạnh, thì cung cấp điểm tiến hóa càng nhiều. Mà những dã thú biến dị nhập giai này, điểm tiến hóa hẳn là ở trong hàng 10, không bài trừ khả năng cá biệt lên đến hàng 100. Cách chương.